Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2081 đến 2110. Còn có luyện chế đan này người, đan thuật tạo nghệ muốn trên ta xa thế mà có thể đem phá vỡ tâm địa độc ác tổ đan, luyện chế thành cuồng bạo bích tâm đan bộ dáng. Với hai thánh lão già này đan thuật tạo nghệ quả quyết luyện chế không ra, đến tột cùng là ai đem đan này cho hắn đâu. Ta hiểu được, nhất định là Sở Tiêu Thiên, chỉ có là hắn mới có thể nói đến thông, hắn nhất định là cho rằng ta ăn vào đan này sau sẽ chết chỗ với, mới để nhân tộc tinh vực 30 tên nội môn đệ tử tham chiến. Sở Tiêu Thiên, lão tử nhường ngươi thất vọng, ngươi không nghĩ tới lão tử không ăn đi. Còn có cho dù ta ăn hết cũng không có việc gì, ngươi càng thêm nghĩ không ra, lão tử trải qua hồng mông thần dịch rèn luyện qua thân thể, sớm đã vạn độc bất xâm đi. Tốt kia ta liền phối hợp diễn một tuồng kịch, nhường ngươi nhân tộc tinh vực 30 tên đệ tử hết thảy đi chết. Đợi lão tử đoạt giải nhất về sau, lại tìm Doãn Chí Bình tính sổ sách. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân Không lộ thần sắc cấp đạo khôn truyền âm nói, Thái thượng thánh lão, đan này không phải cực phẩm cuồng bạo bích tâm đan, mà là độc đan. Như ta không có đoán sai, Tề Không trong miệng sai xử hắn người chính là Doãn Chí Bình cái này tạp toái. Ngài trước đừng biểu lộ ra, chờ đệ tử đoạt giải nhất về sau, lại thu thập hắn. Đạo khôn ngăn chặn lấy đầy ngập lửa giận, truyền âm nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Truyền âm qua đi, đạo khôn thầm nghĩ, Doãn Chí Bình ngươi tên xúc sinh này, không nghĩ tới ngươi lại là gian tế, ngươi cấp lão hủ chờ lấy, ta bất nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, phương tử này nhìn xuống tinh vực trên đấu trường Đàm Vân, nhân tộc tinh vực 30 tên nội môn đệ tử, nói, đã thú tộc tinh vực bỏ quyền, thi đấu quy tắc liền có điều biến động. Tiếp xuống, tứ thuật tinh vực Đàm Vân cùng nhân tộc tinh vực đệ tử, sẽ có một phương thủ lôi. Rút chúng, nhất chữ người chính là thủ lôi phương, rút chúng, hai chữ người chính là công lôi phương. Ong ong, phương tử này ngọc thủ nhẹ nhàng phất một cái, lập tức tinh vực trên đấu trường không hiển hiện ra hai cái tổ lực quang cầu. Hiu, Đàm Vân trong nháy mắt một sợi thần lực thu hút bên trong một cái tổ lực trong quang cầu, nhất thời tổ lực trong quang cầu hiển hiện ra một cái, một chữ thì nói rõ Đàm Vân là thủ lôi phương. Siêu, Đàm Vân thân ảnh liên tiếp thời gian lập lòe, liền xuất hiện ở tinh vực đấu giữa sân. Siêu siêu siêu, 29 tên nhân tộc tinh vực nội môn đệ tử bay khỏi tinh vực đấu trường, chỉ để lại một dáng người khôi ngô nam đệ tử. Siêu, nam đệ tử bay thấp tại Đàm Vân trước người vạn trượng chỗ, trong mắt lướt qua một vòng sát ý, ôm quyền nói, bỉ nhân tiểu vương, Đàm thánh tử xin chỉ giáo. Đàm Vân gánh vác tay trái, hữu thủ chậm rãi duỗi ra, thản nhiên nói, mời. Tiểu vương nhìn chăm chú Đàm Vân, truyền âm nói, Đàm Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy tam đại tinh vực trong nội môn đệ tử mình vô địch? Ta cho ngươi biết, hôm nay gặp được ta tiểu vương chính là mạng ngươi điểm cuối cùng, ngươi đi chết đi. Tiểu vương hồ thân thể chấn động, xoay tay phải lại, một chuôi thần kiếm trống rỗng mà ra, thể nội minh mông kim chi tổ vương chi lực tràn vào thần kiếm về sau, phóng lên tận trời, mang theo một đạo dài đến 10 vạn trượng kiếm mang, ầm vang chiều Đàm Vân chém tới. Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, kia là cười sát ý. Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền hư không tiêu thất không thấy, tiếp theo một cái chớp mắt đã tránh thoát kiếm mang lăng không xuất hiện ở tiểu vương sau lưng. Muốn giết ta, là ai cho ngươi dũng khí? Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, xoay tay phải lại, như thiểm điện vỗ trúng tiểu vương cái ót. Ầm, huyết vũ tràn ngập, tiểu vương còn không tới kịp phát ra một đạo kêu thảm, xương sọ liền băng vỡ đi ra, thi thể không đầu rơi xuống hư không, nặng nề mà rơi đập tại tinh vực đấu trường. Nhìn qua trong vũng máu tiểu vương thi thể, tức đem tiếp lấy công lôi 29 tên nhân tộc tinh vực đệ tử, sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong bộc lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Tháp cao lục trọng bên trên, đạo tử nhìn chằm chằm đạp không mà đứng Đàm Vân, mày trắng nhíu một cái, cấp thất trọng trên bàn tiệc Sở Tiêu Thiên truyền âm nói, phó công chủ tình huống như thế nào, Đàm Vân làm sao còn chưa độc phát? Ta cũng không rõ ràng, ấn lý thuyết hắn hẳn là độc phát. Sở Tiêu Thiên truyền âm chưa lạc, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra nồng đậm vui mừng, tiếp lấy truyền âm nói, nhìn, hắn độc phát. Tại Sở Tiêu Thiên trong tầm mắt, nhưng gặp đạp không mà đứng Đàm Vân, đột nhiên thân thể run lên, hữu thủ bưng kín ngực, anh tuấn ngũ quan thượng lưu lộ ra vẻ thống khổ, sắc mặt cực tốc biến hắc. Đàm Vân, ngươi thế nào? Quan chiến đài trên bậc Tân Băng Tuyền ánh mắt lo nghĩ nói. Băng Tuyền đừng lo lắng, ta không sao. Đàm Vân run rẩy mà nói, có thể là hôm qua luyện công lọt vào phản phệ nguyên nhân. Nói xong, Đàm Vân cấp Tân Băng Tuyền truyền âm nói, có người yếu hại ta, ta đây là giả vờ, ngươi không cần lo lắng. Nghe vậy, Tân Băng Tuyền lúc này mới như chút được gánh nặng. Tháp cao lục trọng, đạo khôn giả bộ như hoàng hoàng trương trương đứng dậy, lớn tiếng nói, Vân Nhi, nếu vô pháp thủ lôi từ bỏ chính là mệnh của ngươi, so cái gọi là ba vạn tiến vào viễn cổ hỏa ngục danh ngạch muốn trọng yếu hơn. Thái thượng thánh lão ngài yên tâm. Đàm Vân thần sắc thống khổ, hữu thủ vẫn như cũ che lấy vị trí trái tim, run giọng nói, vô luận như gì, đệ tử cũng sẽ không ngã xuống. Tại Đàm Vân cùng đạo khôn diễn kịch lúc tháp cao thất trọng bên trên, Sở Tiêu Thiên không lộ thần sắc cấp 29 tên nhân tộc tinh vực nội môn đệ tử truyền âm nói, Đàm Vân thân thể ôm việc gì, các ngươi cần phải giết hắn cho ta. Kẻ đó như sát Đàm Vân, bản phó công chủ trùng điệp có thưởng. Thường nói có trọng thường tất có dũng phu, huống hồ tại 29 người xem ra, Đàm Vân đã bị phản phệ đâu. Lui một vạn bộ tôi nói, cho dù không có trọng thường, 29 người cũng muốn phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh, 29 người cấp Sở Tiêu Thiên truyền âm về sau, trong đó một tên nữ đệ tử há miệng ở giữa, một thanh tử vong thuộc tính cực phẩm tổ vương khí thần kiếm xuất hiện nơi tay. Đàm Thánh Tử, xin chỉ giáo. Nữ đệ tử ánh mắt bên trong lóe ra lãnh sát ý, từ quan chiến dãy núi trên bậc thang thả người nhảy xuống, cổ tay trắng cực tốc xoay chuyển, mang theo từng đạo đen nhánh kiếm mang, chiều Đàm Vân bao phủ xuống. Giờ phút này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nhân tộc tinh vực các đệ tử là nghĩ muốn Đàm Vân mệnh. Dù sao tất cả mọi người biết, Đàm Vân sát Sở phó công chủ tiểu nhi tử, Sở phó công chủ làm sao lại cho phép đệ tử bỏ lỡ cái này sát Đàm Vân cơ hội ngàn năm một thuở. Siêu. Đàm Vân lăng không nhoáng một cái, dễ như trở bàn tay tránh thoát nữ tử bao phủ xuống kiếm mang, tại nữ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, Đàm Vân xuất hiện ở nữ tử trước người, tay phải vỗ trúng nữ tử lồng ngực. Ầm, phốc, nữ tử phát ra một đạo kêu thảm, miệng phun tiên huyết, lăng không bị một trường vỗ phi, thời khắc rốt cục cầm không được trong tay thần kiếm thoát ly bàn tay. Đột nhiên, nữ tử trong đầu vang lên Đàm Vân lạnh lùng thanh âm, như ta không có đoán sai, Sở Tiêu Thiên dưới lệnh để các ngươi nhất định muốn giết ta đúng không? Rất đáng tiếc, Sở Tiêu Thiên lão già này căn bản không rõ ràng ta là già. Về phần ngươi, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta lưu ngươi toàn thây. Đàm Vân truyền âm qua đi, hữu thủ đột nhiên cách không vung lên, lập tức nữ tử kia thần kiếm xuyên qua hư không, mang theo một cỗ chảy ra huyết dịch từ nàng mi tâm đâm vào, từ cái ót xuyên thủng mà ra. Tí tách, nữ tử thi thể phun ra lấy huyết dịch, rơi đập tại tinh vực đấu trường. Ngô, đánh giết nữ tử về sau, Đàm Vân hữu thủ vẫn như cũ ôm ngực, trong hư không lộ ra lung lay sắp đổ. Đàm Vân giả mục đích rất đơn giản, đã tham gia nội môn tranh đoạt chiến nhân tộc tinh vực đệ tử nghĩ muốn giết mình, vậy mình liền đem bọn hắn hết thảy diệt. Như mình không trang, những đệ tử này liền sẽ không tự chui đầu vào lưới. Đàm Vân, một nhân tộc tinh vực nội môn nam đệ tử nhìn xuống tinh vực trên đấu trường không Đàm Vân, gầm thét lên, ngươi thật là lòng dạ độc ác, vậy mà mượn tranh đoạt chiến cơ hội đối với mình đồng môn hạ độc thủ. Này đệ tử đã dẫn phát đa số người cộng minh, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực cao tầng, đệ tử nhìn qua Đàm Vân, đều nhận định Đàm Vân quá lòng dạ độc ác. Mà tháp cao thất trọng bên trên, không rõ chân tướng phương tử này, nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ thất vọng. Nàng rất coi trọng Đàm Vân không sai, nhưng nàng không hy vọng mình coi trọng chính là một cái tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Đối mặt đa số người đối với mình quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ bộ dáng, Đàm Vân thần sắc lộ ra rất bình tĩnh. Hắn ngang nhìn kiên nhân tộc tinh vực nội môn nam đệ tử Trịch Địa Hữu Thanh nói, đến tột cùng là ta tâm ngoan thủ lạt vẫn là các ngươi tâm tư ác độc, chính các ngươi rõ ràng. Ta Đàm Vân hôm nay đem lời để ở chỗ này, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chính là muốn giết các ngươi. Tức thời cũng đừng công lôi, nếu không các ngươi 28 người hạ tràng, nhất định phải chết. Tháp cao thất trọng, Sở Tiêu Thiên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra không vui, nghiêm nghị nói, nhân tộc ta tinh vực nội môn đệ tử nghe lệnh, Đàm Vân vô tình, chúng ta không thể không bận tâm đồng môn chi nghĩa. Các ngươi tiếp xuống công lôi lúc như chiến thắng Đàm Vân, nhớ kỹ lưu hắn một mạng. Trang, đúng là mẹ nó có thể trang. Đàm Vân trong lòng cười lạnh không lúc ngừng, tất cả không rõ chân tướng người, đều nhận định Sở Tiêu Thiên cử động lần này rõ hiện ra phó công chủ độ lượng, phản quán Đàm Vân đâu. Lại phá lệ lộ ra thị huyết, vô tình mà tâm ngoan. Phương tử này nhìn xuống Đàm Vân ánh mắt bên trong, vẻ thất vọng càng thêm nồng đậm. Đàm Vân giờ phút này không quan tâm người khác như gì đối đãi mình, thanh giả tự thanh, đợi nội môn tranh đoạt chiến kết thúc về sau, ai đúng ai sai tự nhiên nước rơi thạch ra. Đệ tử tuân mệnh, hai thập bát tên nhân tộc tinh vực đệ tử ứng thanh về sau, đám người trong đầu nhớ tới Sở Tiêu Thiên tiếng gầm gừ, các ngươi còn thất thần làm gì, cấp bản phó công chủ không tiếc bất cứ giá nào làm thịt hắn. Theo Sở Tiêu Thiên ra lệnh một tiếng, một tổ vương cảnh đại viên mãn năm đệ tử tế ra một khi thần phủ, chiều tinh vực đấu trường bên trong đáp xuống, một chùm mấy vạn trượng phủ mang theo từng sợi chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian, chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Siêu, vạn chúng chú mục bên trong, nhìn như lung lay sắp đổ Đàm Vân, phảng phất đối mặt tử vong lúc bạo phát ra cầu sinh dục vọng, vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh thoát phủ mang về sau, xuất hiện ở nam đệ tử bên cạnh. Răng rác, Đàm Vân lăng không một cước đạp trúng nam đệ tử vai phải, lập tức vai phải cốt cách vỡ nát, tay cụt vẩy xuống lấy huyết dịch rơi xuống hư không. A há, nam đệ tử trong tiếng kêu thảm, một ký tả đấm móc chiều Đàm Vân mũi đánh tới. Đàm Vân hữu quyền chiều nam đệ tử quyền trái vỗ, vậy đệ tử nắm đấm bạo vỡ đi ra về sau, Đàm Vân hữu quyền đảo trúng vậy đệ tử gương mặt. Vậy đệ tử đầu như là như dưa hấu bạo vỡ đi ra, thi thể không đầu phun trào ra huyết dịch cuồn cuộn lấy rơi đập tại tinh vực đấu trường bên ngoài. Diệt sát vậy đệ tử về sau, trong tầm mắt mọi người, Đàm Vân sắc mặt tái nhợt suýt nữa một đầu cắm lạc hư không. Đàm Vân, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Một dáng người nhỏ gầy nhân tộc tinh vực nội môn nam đệ tử lăng không bay ra quan chiến đài giai, cực tốc xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu sát na, đem một viên thuốc nhét vào khoang miệng. Lập tức kia thân thể gầy nhỏ bên trong bạo phát ra thẳng bức tổ hoàng cảnh lục trọng khí tức, cùng lúc đó, hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 3 vạn trượng chi cự, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, bao phủ tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. "Đàm Vân, ta muốn giết ngươi, vì sư đệ ta các sư muội báo thù." Tô Cuồng cuồn cuộn sóng âm từ vậy đệ tử trong miệng truyền ra, tam vạn trượng trong thân thể bạo phát ra phong chi tổ vương chi lực cực tốc hạ xuống, nhấc chân chiều Đàm Vân đạp xuống. Thương cổ, Đàm Vân một ý niệm, hồng mông tí thần kiếm từ mi tâm bắn ra mà ra thu hút hữu thủ về sau, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm tinh mâu trung lưu lộ ra một vòng hàn mang, cực tốc chiều bên trái thuấn di mấy ngàn trượng về sau, giống như u linh, vây quanh vậy đệ tử sau lưng. Phốc, Đàm Vân cầm kiếm đâm vào vậy đệ tử phía sau lưng, một chùm kiếm mang từ hồng mông tí thần trong kiếm bắn ra, đâm xuyên qua vậy đệ tử trái tim. Không, tam vạn trượng đệ tử, lồng ngực huyết dịch như thác nước băng đằng mà xuống, ánh mắt dần dần tán loạn, cuối cùng trở nên tĩnh mịch vô thần, thi thể cắm lạc hư không. Ầm ầm, như núi cao thi thể rơi xuống tại tinh vực trên đấu trường về sau, vậy đệ tử tổ vương hồn như cùng phiêu miểu 10 tôn tổ vương thai vừa phi ra thi thể, liền bị Đàm Vân cách không một trường vỗ phi hôi yên diệt. Sát, lúc này, một nhân tộc tinh vực nội môn nữ đệ tử bên ngoài thân tế ra một bộ phòng ngự tính hạ phẩm tổ hoàng khí áo giáp, cầm trong tay thần kiếm, thể nội bạo phát ra minh mông phong lôi tổ vương chi lực chiều Đàm Vân đánh tới. Nhìn như tùy thời muốn rơi xuống hư không Đàm Vân, hốt hoảng tránh thoát nữ tử chém tới nhất kiếm về sau, cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm từ nữ tử sau lưng chợt lóe lên, chợt liền bay thấp tại tinh vực trên đấu trường một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Đàm Vân vội vàng cầm kiếm, dùng mũi kiếm chống đỡ mặt đất, đây mới không có ngã xuống. Không thể không nói, Đàm Vân diễn kỹ có thể xưng nhất lưu. Hắn dùng tinh xảo diễn kỹ lừa qua không rõ chân tướng tất cả mọi người, để cho địch nhân kế tiếp còn muốn ôm sát mình tưởng niệm mà thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết. Đàm Vân cầm kiếm để địa thản nhiên nói, ngươi là nữ tử ta lưu ngươi toàn thây. Tiếng nói phủ lạc trong hư không dừng lại nữ đệ tử, lồng ngực một cỗ dòng máu đỏ sẫm từ áo giáp bên trong róc rách lưu ra, lại là Đàm Vân mới tại nữ đệ tử sau lưng chợt lóe lên lúc dùng hồng mông tí thần kiếm đâm rách nữ tử phía sau lưng áo giáp xuyên thủng tâm. Bẩn, vì cái gì, ngươi cũng đứng không yên còn có thể. Sát, sát ta, nữ đệ tử kia đứt quãng thanh âm chưa lạc liền rơi xuống hư không. Đàm Vân tay trái cự động, một cỗ kim chi tổ vương chi lực từ ngón tay bắn ra, xuyên thủng nữ tử thi thể xương sọ, hồn thai câu diệt. Bịch, nữ đệ tử mềm nhũn thi thể rơi xuống tại Đàm Vân sau lưng, Đàm Vân chưa quay đầu, nhìn cũng không nhìn nữ đệ tử kia một chút. Đối đãi nghĩ muốn sát địch nhân của mình, Đàm Vân từ không quả quyết, càng sẽ không trong lòng còn có thương tiếc. Chu sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sát Đàm Vân, báo thù cho ngươi. Một nhân tộc tinh vực nam đệ tử cực tốc xuyên thẳng qua trong hư không, đáp xuống, chiều cầm kiếm để địa Đàm Vân đánh tới. Muốn giết ta, nằm mơ. Đàm Vân đạm mạc chi âm vang lên lúc tay phải vung lên, nguyên bản để địa hồng mông thí thần kiếm phóng lên tận trời, xuyên thủng vậy đệ tử đầu, lập tức mất mạng. Ở sau đó một khắc bên trong, từng người nhân tộc tinh vực nội môn đệ tử ý đồ sát Đàm Vân, lại bị Đàm Vân toàn bộ giết chết. Giờ phút này, 30 tên nhân tộc tinh vực trong nội môn đệ tử, vẻn vẹn chỉ còn lại có một nam đệ tử. Phản quán Đàm Vân, vẫn như cũ là một bộ nửa chết nửa sống, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng. Đến tận đây, tháp cao thất trọng trên bàn tiệc Sở Tiêu Thiên vẫn không có hoài nghi Đàm Vân là giả. Hắn thấy nhất định là Đàm Vân thể chất đặc thù, đây mới đưa đến còn chưa bị độc chết. Đàm Vân muốn không được, mau giết hắn. Sở Tiêu Thiên cấp một tên sau cùng tham gia nội môn tranh đoạt chiến đệ tử truyền âm nói. Là phó công chủ, kia nam đệ tử ngăn chặn lấy trong lòng khủng hoảng, truyền âm qua đi tế ra một cây cực phẩm tổ vương khí thần thương, bay vào tinh vực đấu trường chiều Đàm Vân đánh tới. Đối mặt cầm trong tay thần thương chiều mình đánh tới nam đệ tử, Đàm Vân bỗng nhiên đứng thẳng người, khóe miệng phác họa ra một vòng ý cười, cười sang sảng thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ha ha ha ha, nghĩ muốn sát ta kết quả là toàn bộ các ngươi đều phải chết. Muốn giết ta người ta tất phải giết. Đàm Vân nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục bình thường, mang theo nhe răng cười đằng không mà lên, tốc độ bạo tăng. Vậy đệ tử thần sắc vạn phần hoảng sợ, giờ phút này, hắn không biết Đàm Vân là giả vờ, đó chính là đồ đần. Càng lệnh vậy đệ tử sợ mất mật chính là Đàm Vân tốc độ quá nhanh, nhanh mình căn bản bắt giữ không đến Đàm Vân di chuyển quy tích. Phó, chợt vậy đệ tử phần cổ truyền đến một vòng lạnh buốt đâm nhói, sau một khắc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn thế mà thấy được phía sau lưng của mình. Lại là Đàm Vân nhất kiếm chém bay đầu. Phốc phốc, Đàm Vân thần sắc hờ hững cầm kiếm xoay tròn, một chùm kiếm mạc bao phủ lại thi thể trong khoảnh khắc chém thành muôn mảnh. Tên tiểu tạp chủng này lại là giả. Tháp cao thất trọng trên bàn tiệc Sở Tiêu Thiên nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tức giận đến phổi đều muốn nổ, chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng ăn hết đan dược, vì gì không có việc gì? Đến cùng là vì gì? Hẳn là tên tiểu tạp chủng này không ăn. Thế nhưng là không nên ao hát. Đạo Khôn cho hắn đan dược, hắn không có khả năng không ăn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đúng, hắn đã là giả vờ, vậy nói rõ, hắn biết đan dược có vấn đề mới có thể trang, thế nhưng là hắn làm sao có thể biết đan dược có vấn đề? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, lên cơn giận dữ Sở Tiêu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Mà tháp cao lục trọng bên trong đạo tử tứ trọng tứ thuật tinh vực hai thánh lão Doãn Chí Bình cũng là không rõ chỗ với. Phản quán phương tử này, nhìn xuống Đàm Vân, ánh mắt dần dần lãnh xuống dưới. Đứng tại lập trường của nàng, không rõ chân tướng nàng, nhìn thấy chính là Đàm Vân vì sát mình 30 tên đồng môn mà trăm phương ngàn kế trang thụ thương. Lúc này, Sở Tiêu Thiên phảng phất xem thấu phương tử này suy nghĩ trong lòng, cấp lục trọng đạo tử truyền âm, không biết nói thứ gì về sau, đạo tử đứng lên. Hồi bẩm cung chủ, thuộc hạ có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Đạo tử ngang nhìn phương tử này cung kính nói. Nói, phương tử này nói, đạo tử nhất thời biến thành một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ tận lực thả đại thanh âm nói. Cung chủ, Đàm Vân tâm tư ác độc tâm ngoan thủ lạt, hắn rõ ràng không có thụ thương, lại giả bộ như thụ thương, nó mục đích chính là muốn đem nhân tộc ta tinh vực 30 tên nội môn đệ tử toàn bộ chém giết. Cung chủ, ta cung chỗ với cử hành tam đại tinh vực đệ tử tranh đoạt chiến, mục đích là vì tạo phúc ta cung đệ tử công bằng phân phối tiến về viễn cổ hỏa ngục danh ngạch. Dĩ vãng đệ tử tranh đoạt chiến bên trong, mặc dù có đệ tử thương vong, nhưng đó là bởi vì giao đấu song phương thực lực cân sức ngang tài, bất đắc dĩ thi triển toàn lực đối quyết lúc sẽ tạo thành thu lại không được thủ, mà đả thương hoặc là thất thủ sát đối phương. Thế nhưng là Đàm Vân hiển nhiên không giống, hắn rõ ràng thực lực cao ra đối thủ quá nhiều, lại giả vờ giả vịt mắt chính là muốn sát đồng môn. Đây đã là cố ý giết người, tâm hắn đáng chết, tâm ngoan thủ đoạn làm cho người khó với tiếp nhận. Mặc dù thuộc hạ biết cung chủ ngài rất coi trọng Đàm Vân, thế nhưng là thuộc hạ vẫn phải nói, xin ngài y theo Đàm Vân lạm sát kẻ vô tội, cố ý giết người chi tội, đem hắn xử quyết. Đạo tử nói đến đây chỗ, ngang xem phương tử này quỳ xuống, dập đầu nói, tươi sáng càn khôn, mời cung chủ ngài xử quyết Đàm Vân, còn nhân tộc ta tinh vực uổng mạng đệ tử một cái công đạo. Đạo Khôn nói xong, lục trọng bên trên nhân tộc tinh vực tất cả thái thượng thánh lão toàn bộ quỳ xuống, trăm miệng một lời, mời cung chủ xử quyết Đàm Vân, còn nhân tộc ta tinh vực uổng mạng đệ tử một cái công đạo. Ngay sau đó, một tới ngũ trọng chỗ có nhân tộc tinh vực cao tầng cùng 12 ức nhân tộc đệ tử nhao nhao quỳ xuống, thanh âm cực lớn, sông nát vân tiêu, cực kỳ lay động nhân tâm. Mời cung chủ xử quyết Đàm Vân, còn nhân tộc ta tinh vực uổng mạng đệ tử một cái công đạo. Nhìn qua quỳ xuống nhân tộc tinh vực cao tầng, các đệ tử, phương tử này thần sắc khó xử, nàng là đối Đàm Vân có phần có ý kiến không sai, nhưng là nghĩ đến Đàm Vân đủ loại hành vi nghịch thiên, nghĩ đến Đàm Vân tặng cùng mình 16 hệ, 32 hệ, 64 hệ luyện đan. Thuật, nàng đích xác không muốn giết Đàm Vân. Nhìn xem do dự phương tử này, Sở Tiêu Thiên từ trên bàn tiệc chậm rãi đứng dậy, khom người nói, cung chủ, Đàm Vân cố ý sát hại đồng môn rõ như ban ngày, nếu không sát Đàm Vân có sai lầm công bằng ao hát. https://tiuyencuati.net/ thế nhưng là phương tử này muốn nói điều gì, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lúc này tổ phó cung chủ cửu đầu tổ long cũng đứng lên nói, cung chủ, mặc dù thuộc hạ không nghĩ rằng chúng ta thiên môn thần cung mất đi Đàm Vân dạng này một cái yêu nghiệt chi tài, thế nhưng là hắn tâm ngoan thủ lạt, như hôm nay không xử tử, rất có thể tương lai biết trợ trụ vì ngược. A hát, táp cao lục trọng bên trên tú tộc tinh vực thái thượng thánh lão Sư Tất Liệt nghĩ đến ái tử bị Đàm Vân giết chết, hắn ước gì Đàm Vân nhanh đi chết. Sư Tất Liệt đứng dậy ngang nhìn phương tử này, cung chủ, không giết Đàm Vân khó thở chúng nộ, Đàm Vân nên giết. Lập tức thú tộc tinh vực các vị cấp cao, đệ tử nhao nhao lên tiếng, muốn phương tử này xử quyết Đàm Vân. Mắt thấy cảnh này, phương tử này khép lại hai mắt, sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở mắt ra màn, lãnh nhược băng xương nhìn xuống Đàm Vân. Đàm Vân chính muốn mở miệng lúc thượng quan Vũ Hinh tiếp xuống một động tác, để hắn có chút cảm động. Siêu, một thân kình trang, xinh đẹp vô song thượng quan Vũ Hinh từ dãy núi trên bậc thang bay thấp tại Đàm Vân trước người, bịch. Ngang nhìn phương tử này quỳ xuống, lay động chán nói. Sư tôn, không muốn ao hát. Đàm Vân là chúng ta thiên môn thần cung tự xây cung đến nay có đủ nhất thiên phú đệ tử, ngài không thể giết hắn, nếu không sẽ là chúng ta thiên môn thần cung tổn thất. Đồ nhi cầu van xin ngài, không muốn giết hắn được không? Phanh phanh phanh, tượng quan Vũ Hinh bắt đầu dập đầu, giờ khắc này, nàng không biết vì gì chính là không hy vọng Đàm Vân chết đi. Vũ Hinh mau dậy đi. Đàm Vân gấp vội cúi người đỡ lên tượng quan Vũ Hinh. Thường nói nguy nan thời điểm gặp chân tình, giờ khắc này, Đàm Vân quyết định từ nay về sau chắc chắn phá lệ chân quý cùng tượng quan Vũ Hinh hữu nghị. Giờ phút này, tứ thuật tinh vực bên trong cơ hồ tất cả mọi người thay Đàm Vân cảm thấy tiếc hận. Đàm Vân, làm sao bây giờ? Thượng quan Vũ Hinh đôi mắt đẹp dần dần hồng nhuận, ngươi là bằng hữu của ta, ta không muốn ngươi chết. Đồ ngốc, Đàm Vân truyền âm nói, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Lúc này phương tử này nhìn xuống thượng quan Vũ Hinh, truyền âm nói, Vũ Hinh, vi sư biết Đàm Vân là thiên tài hiếm thấy, nếu không cũng sẽ không đem phương thánh đại điện ban cho hắn. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực tất cả mọi người bắt lấy Đàm Vân tay cầm, muốn hắn chết vì sư thân là cung chủ, muốn theo nếp xử trí Đàm Vân, không có lựa chọn nào khác. Truyền âm nơi đây, phương tử này nhìn xuống Đàm Vân, hỏi, ngươi nhưng còn có lại nói. Có, Đàm Vân ngang nhìn phương tử này, trịch địa hữu thanh nói, hồi bẩm cung chủ, đệ tử có lời muốn nói. Nói đi. Phương tử này nói xong, lại cấp Đàm Vân truyền âm nói, ngươi như muốn cho bản cung chủ bảo đảm ngươi, ngươi nhất định phải nói ra một cái giết người lý do, nếu không, bản cung chủ chỉ có thể y theo cung quy xử trí ngươi. Đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ không để cho ngài khó xử. Đàm Vân truyền âm qua đi, bỗng nhiên cười. Đàm Vân cười ngẩng đầu, liếc nhìn nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực tất cả mọi người, chợt thu hồi tiếu dung, trên mặt cười khẩy nói, có ít người chính là nhảy nhót thằng hề. Nghĩ muốn ta Đàm Vân chết nghe, thật đáng tiếc, ta chú định muốn để các ngươi thất vọng. Đàm Vân, ngươi nói lời này là ý gì? Phương tử này nhìn xuống Đàm Vân, mày ngài nhàn nhạt nhíu lên. Công chủ, ngài mời xem. Đàm Vân đang khi nói chuyện, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một viên thuốc. Đan này chính là tất cả mọi người cho rằng cực phẩm cuồng bạo bích tâm đan. Nhìn qua Đàm Vân trong tay cuồng bạo bích tâm đan, tháp cao thất trọng bên trên Sở Tiêu Thiên, trong lòng run lên, một loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, không tốt, tên tiểu xúc sinh này không có ăn vào, nhất định là phát hiện đan này có vấn đề. Lúc này, tháp cao tứ trọng bên trong Doãn Chí Bình, sắc mặt đại biến, thoáng chốc trở nên hào vô huyết sắc, song song, như Đàm Vân nhìn ra đan này có vấn đề kia, ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Doãn Chí Bình cảm thấy tuyệt vọng lúc, trong đầu vang lên Sở Tiêu Thiên, không thể nghi ngờ thanh âm, Doãn Chí Bình, chờ một lúc, như Đàm Vân thật nhìn ra đan này có vấn đề, bản phó công chủ tựu không gánh nổi ngươi. Ngươi nhớ kỹ, việc này không muốn liên lụy đến bản phó công chủ, nếu không, người nhà của ngươi, tộc nhân, biết bởi vì ngươi mà mất mạng. Nghe Sở Tiêu Thiên, Doãn Chí Bình khép lại hai mắt, thật lâu qua đi truyền âm nói, phó công chủ yên tâm, thuộc hạ biết như gì làm. Sở Tiêu Thiên hài lòng truyền âm nói, chỉ muốn ngươi đem tất cả chịu tội đẩy xuống đến, bản phó công chủ bất hậu đãi người nhà của ngươi. Phương tử này nhìn xuống Đàm Vân, mê hoặc nói, này cực phẩm cuồng bạo bích tâm đan cùng ngươi cố ý giết người có quan hệ gì? Đàm Vân nói ra, hồi bẩm công chủ, đan này không phải cuồng bạo bích tâm đan, là có người nghĩ phải thêm hại đệ tử. Ngươi nói cái gì, đan này không phải cuồng bạo bích tâm đan? Phương tử này giọng điệu chất vấn. Đúng vậy công chủ, đệ tử xác định không phải. Đàm Vân nói, ngươi đi lên nói. Phương tử này nói, là công chủ. Đàm Vân đằng không mà lên, bay thấp tại phương tử này trước người. Cấp bản công chủ nhìn kỹ một chút. Phương tử này nói, đệ tử tuân mệnh. Đàm Vân đem đan dược đưa cho phương tử này về sau, phương tử này bắt đầu từ mảnh quan sát. Một lát sau, phương tử này thiên thiên ngón tay ngọc nắm vuốt đan dược nhìn xem Đàm Vân, mê hoặc không thôi. Đàm Vân, căn cứ cổ điển ghi chép, cuồng bạo bích tâm đan chính là như vậy, nếu không phải nói có cái gì không giống, đó chính là cực phẩm cuồng bạo bích tâm đan, đan thai là màu hồng nhạt, mà đan này là màu đỏ nhạt. Không sai, công chủ ngài nói đều đúng. Đàm Vân cung kính nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Công chủ, như đệ tử không nói sai, trong thiên hạ chỉ có một loại ẩn chứa kịch độc đan dược đan thai mới là màu đỏ nhạt. Không đợi Đàm Vân nói xong, phương tử này thân thể mềm mại run lên, nói, ta hiểu được, đan này là cực phẩm phá vỡ tâm địa độc ác tổ đan, chỉ bất quá bị đan thuật tạo nghệ cực cao người luyện chế thành cuồng bạo bích tâm đan bộ dáng. Nói đến đây chỗ, phương tử này bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn xuống tứ trọng bên trên Doãn Chí Bình, lạnh lùng như băng nói, nói, ngươi vì gì nghĩ ra hại Đàm Vân? Công chủ, thuộc hạ nói. Doãn Chí Bình đang khi nói chuyện đột nhiên cầm trong tay một viên thuốc nhét vào khoang miệng. Đàm Vân cũng không muốn ngăn cản, bởi vì hắn rõ ràng chủ sử sau màn nhất định là Sở Tiêu Thiên. Mặc dù phương tử này rất coi trọng mình, nhưng là Sở Tiêu Thiên dù sao thực lực cực kỳ cường đại, lại là phương tử này thúc thúc. Phương tử này chưa chắc sẽ bởi vì chính mình mà cùng Sở Tiêu Thiên quyết liệt. Mau ngăn cản hắn, phương tử này đối Doãn Chí Bình người bên cạnh ra lệnh. Nhưng mà những người khác muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bịch, Doãn Chí Bình ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình, hồn thai câu diệt. Vân Nhi, làm sao bây giờ? Đạo khôn cấp Đàm Vân truyền âm nói. Đàm Vân không lộ thần sắc truyền âm nói, không cần nghĩ, Sở Tiêu Thiên chính là chủ sử sau màn, mà sai khiến Tể Không, Hoàng Phủ trung sát đệ tử người, nhất định là Doãn Chí Bình. Hiện tại chúng ta không thể cùng Sở Tiêu Thiên vạch mặt, nếu không, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Đạo khôn gật đầu truyền âm đồng ý nói, Vân Nhi, vẫn là ngươi cân nhắc chu toàn, ngươi phải biết, Sở Tiêu Thiên thực lực chi mạnh không yếu tại công chủ, ngươi như lúc này đem Sở Tiêu Thiên kéo ra, làm không cẩn thận, hắn cho cùng rứt dậu, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy a. Đàm Vân truyền âm nói, đối phó Sở Tiêu Thiên không phải một sớm một chiều sự tình, hiện tại còn không phải lúc. Ngay tại Đàm Vân truyền âm lúc, cực kỳ thông minh phương tử này, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới thầm nghĩ. Cựu đầu tổ long biết Đàm Vân thực lực cường đại mà chủ động bỏ quyền, không cho thú tộc tinh vực nội môn đệ tử tham gia tranh đoạt chiến. Mà Sở Thúc Thúc lại đồng ý tranh đoạt chiến, hẳn là trong này có cái gì không thể cho ai biết bí mật này còn cùng Doãn Chí Bình cấp Đàm Vân đan dược có quan hệ. Ngoài ra, với bản công chủ đan thuật tạo nghệ, đều không thể đem cực phẩm phá vỡ tâm địa độc ác tổ đan luyện chế đến cùng cực phẩm cuồng bạo bích tâm đan khó phân thật giả trình độ, như vậy Doãn Chí Bình tự nhiên không có khả năng. Tại Thiên Môn Thần Cung bên trong, ngoại trừ Đạo Khôn bên ngoài, cũng chỉ có Sở Thúc Thúc có thể luyện chế ra đan này. Đạo Khôn không có khả năng hại Đàm Vân, mà Đàm Vân sát Sở Hằng. Chẳng lẽ là Sở Thúc Thúc yếu hại Đàm Vân? Nghĩ tới đây, phương tử này âm thầm hy vọng, Đàm Vân không muốn truy cứu chuyện này nữa, nếu không, mình đem sẽ không có cách nào kết thúc. Đàm Vân đem phương tử này thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, hắn tin tưởng với phương tử này thông minh, nhất định là đoán được chủ sử sau màn. Đàm Vân có ý riêng truyền âm nói, công chủ, ngài yên tâm, đệ tử sẽ không làm khó ngài, việc này như vậy coi như thôi. Phương tử này nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra vẻ áy náy, thật lâu qua đi, truyền âm nói, tạ ơn, hôm nay việc này coi như ta nợ ngươi. Đàm Vân, ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái không xứng chức công chủ sao? Đàm Vân nghĩ nghĩ truyền âm nói, sẽ không, bởi vì ta nếu là công chủ ta cũng biết giống như ngươi, dù sao việc này liên lụy người, sẽ động thiên môn thần công căn cơ. Ngươi có thể nói ra lời như vậy, ta thật rất cảm động. Phương tử này truyền âm nói, ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ tìm hắn nói, như hắn lại cử động ngươi ta tuyệt sẽ không đứng nhìn bên cạnh quán, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Đàm Vân truyền âm nói, tạ ơn, đây là ta phải làm. Phương tử này truyền âm nói, Đàm Vân ngươi nhớ kỹ, trong lòng ta, ngươi không chỉ có là đệ tử của ta còn là bằng hữu của ta. Công chủ nói như vậy, đệ tử thụ sủng nhược kinh. Đàm Vân truyền âm mà cười, có thể cùng công chủ trở thành bằng hữu, đệ tử là đủ. Phương tử này trên mặt cười yếu ớt, truyền âm nói, vậy ngươi dự định hiện tại như gì làm? Nghe vậy, Đàm Vân cũng không lại truyền âm, mà là nghiêng người chiều Sở Tiêu Thiên khom người nói, Sở phó công chủ, hơn 500 năm trước đệ tử đắc tội Doãn Chí Bình, hắn đã sớm nghĩ đem đệ tử đưa vào chỗ chết. Chỗ với, đệ tử hoài nghi, Doãn Chí Bình đem ta biết ăn vào độc đan sự tình tiết lộ cho các ngươi nhân tộc tinh vực người. Cho nên nhân tộc tinh vực nội môn đệ tử mới ôm sát đệ tử suy nghĩ, mà đệ tử giết bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên, cũng không xúc phạm cung quy, ngài cảm thấy thế nào? Nghe xong, Sở Tiêu Thiên gật đầu nói, Đàm Thánh Tử nói có lý. Nói xong, Sở Tiêu Thiên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống tháp cao bên trên nhân tộc tinh vực cao tầng, trầm giọng nói, hiện tại bản phó công chủ chỉ hỏi một lần, đến tột cùng là ai cùng Doãn Chí Bình thông đồng làm bậy, nghĩ muốn mưu sát Đàm Thánh Tử. Là ai cấp bản phó công chủ đứng ra, nếu không, nếu để bản phó công chủ tra được tất phải giết. Lúc này, đạo tử triều nhất trọng một nhân tộc tinh vực trưởng lão nhìn thoáng qua truyền âm nói thừa nhận. Trưởng lão kia sau khi đứng dậy, bỗng nhiên quỳ xem Sở Tiêu Thiên, dập đầu nói, phó công chủ tha mạng a hát. Thuộc hạ cũng là quỷ mê tâm khiếu, mới nghe Doãn Chí Bình trợ giúp hắn mưu hại Đàm Thánh Tử a hát. Sở Tiêu Thiên giận không kềm được nói, đồ hỗn trướng, Doãn Chí Bình đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi cũng dám cõng bản phó công chủ làm như thế. Đàm Thánh Tử sát bản phó công chủ chi tử, bản phó công chủ cũng sẽ không trái với cung quy đối Đàm Thánh Tử hạ sát thủ, ngươi lại dám như thế xem thường cung quy, bây giờ cả gan làm loạn. Trưởng lão kia càng không ngừng dập đầu, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ thật biết sai rồi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Sở Tiêu Thiên nghiêm nghị nói, bãi miễn trưởng lão chức, trục ra thiên môn thần cung. Cấp bản phó công chủ cút. Trưởng lão kia không ngừng dập đầu, đa tạ phó công chủ ân không giết. Nói xong, trưởng lão kia bỏ đi trưởng lão phục, thay đổi mình thanh bào về sau, bay khỏi tinh vực đấu trường. Đàm Thánh Tử, đối bản phó công chủ phương thức xử lý còn hài lòng? Sở Tiêu Thiên hỏi, hài lòng. Đàm Vân một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đa tạ phó công chủ vì đệ tử chủ trì công đạo. Đàm Vân a hát, chỉ muốn ngươi hài lòng liền tốt, dù sao ngươi mới là người bị hại. Sở Tiêu Thiên cười nói. Phương tử này bên trái ghế cửu đầu tổ long, trong lòng cười lạnh nói, trách không được Sở Tiêu Thiên lão thất phu này, muốn để nhân tộc tinh vực nội môn đệ tử tham gia tranh đoạt chiến, nguyên lai là đánh lấy cấp Đàm Vân ăn vào độc đan bản tính. Cửu đầu tổ long là ai? Hắn cáo giả tự nhiên nhìn ra mánh khóe. Đàm Vân bay xuống tháp cao, đứng tại tinh vực trên đấu trường về sau, phương tử này có chút đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, nàng thần sắc trang nghiêm, lạnh lùng như băng nói. Bản công chủ ở đây nhắc lại một lần, thánh tử thánh nữ là chúng ta thiên môn thần cung tương lai hy vọng, cũng là đời tiếp theo công chủ người ứng cử. Như ai dám đánh thánh tử thánh nữ nhóm chủ ý, vô luận là ai, bản công chủ tuyệt không buông tha, nhất là cái đại tinh vực cao tầng. Nghe vậy, tam đại tinh vực cao tầng, trăm miệng một lời tiếng vang chấn thiên, thuộc hạ tuân mệnh. Chợt phương tử này nhìn xuống Đàm Vân, môi son khẽ mở, tiếng trời vang lên, hiện tại bản công chủ tuyên bố, nay độ tam đại tinh vực đoạt giải nhất người là tứ thuật tinh vực thánh tử Đàm Vân. Đàm Vân, cất kỹ phần thưởng của ngươi. Phương tử này tổ giới liên tiếp thời gian lập lòe, 3000 vạn cực phẩm tổ thạch tựa như một đạo hồng lưu chiều Đàm Vân bay đi, có chút tráng quán. Đệ tử đa tạ công chủ. Đàm Vân thần sắc kích động đem 3000 vạn cực phẩm tổ thạch thu nhập tổ trong nhẫn. Bây giờ Đàm Vân tổ trong nhẫn cực phẩm tổ thạch đạt đến 130 triệu. Lần trước Đàm Vân đạt được 9000 vạn cực phẩm tổ thạch ban thưởng về sau, mua sắm vật liệu luyện khí, hỏa trùng hao tốn 5000 vạn, còn thừa lại 4000 vạn. Tăng thêm hôm nay ban thưởng 3000 vạn, tổng cộng 7000 vạn, về phần nhiều ra 6000 vạn thì là giết chết Lý Cống, hoàng phủ trung tể không sao đoạt được. Đàm Vân nói đi, ngươi nghĩ muốn loại nào cực phẩm tổ hoàng khí pháp bảo? Phương tử này hỏi. Đàm Vân suy nghĩ một chút nói, hồi bẩm công chủ, đệ tử trên thân pháp bảo đã đầy đủ, cũng không cần. Tốt, theo ý ngươi. Phương tử này nói xong, lại nói, này độ tam đại tinh vực nội môn đệ tử tranh đoạt chiến, so bản công chủ dự tính kết thúc thời gian muốn trước thời hạn rất nhiều. Sở phó công chủ, tổ phó công chủ, bản công chủ đề nghị, không bằng tiếp xuống tự cử hành đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến được chứ? Sở Tiêu Thiên, cửu đầu tổ long cười nói, một thiết đều nghe công chủ an bài. Tại phương tử này ba người lúc nói chuyện, Đàm Vân cùng Thượng Quan Vũ Hinh sóng vai bay ra tinh vực đấu trường, hô hấp ở giữa bay thấp tại trên bậc thang, đứng ở Tân Băng Tuyền bên cạnh. Lúc này, phương tử này tiếng trời vang lên, hiện đang tiến hành tam đại tinh vực đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến, các đại tinh vực đệ tử dự thi bên trên tinh vực đấu trường. Là công chủ, đệ tử tuân mệnh, theo từng đạo cung kính thanh âm, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực các 30 tên đệ tử tinh anh bay thấp tại tinh vực đấu trường. Tứ thuật tinh vực đệ tử không có một ai. Đạo Khôn, các ngươi tứ thuật tinh vực có thể tham gia. Phương tử này nhìn xuống lục trọng tháp cao trên bàn tiệc, Đạo Khôn hỏi. Đạo Khôn chính cần hồi đáp lúc trong đầu vang lên Đàm Vân thanh âm, Thái thượng thánh lão, ngài trước thong thả cự tuyệt. Ngài hỏi một chút, nếu chúng ta tứ thuật tinh vực chỉ có một người tham chiến, nên như gì đánh cược? Đạo Khôn nghe vậy, ngang nhìn phương tử này, khom người nói, công chủ, nếu chúng ta tứ thuật tinh vực chỉ có một tên đệ tử tham gia, nên như gì? Phương tử này nói ra, y theo thi đấu quy tắc, các đại tinh vực muốn phân biệt phái ra 30 tên đệ tử, sau đó tiến hành từng vòng quyết đấu. Bản công chủ không thể bởi vì các ngươi chỉ xuất chiến một người mà thay đổi quy tắc. Nói cách khác, các ngươi xuất chiến tên đệ tử kia đã đại biểu là 30 người, vậy liền muốn đối quyết chí ít 30 lần. Nghe vậy, Đàm Vân liếc mắt, mình cũng không có cái kia có thể nhịn đi liên tục thắng ra nhiều như vậy tổ hoàng cảnh đại viên mãn thiên tài. Bỗng nhiên, Đàm Vân nghĩ tới điều gì, truyền âm nói, Thái thượng thánh lão, đợi tam đại tinh vực tranh đoạt chiến kết thúc về sau, bao lâu liền sẽ tiến về viễn cổ hỏa ngục? Ngoài ra, từ ta cung xuất phát, bao lâu có thể đến viễn cổ hỏa ngục? Đạo Khôn truyền âm nói, tranh đoạt chiến kết thúc sau ngày thứ ba, liền sẽ tiến về viễn cổ hỏa ngục, bởi vì ta cung khoảng cách viễn cổ hỏa ngục khá gần, nửa năm liền có thể đến. Đã như vậy kia ta liền không cách nào tham gia đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến. Đàm Vân cảm thấy rất là tiếc nuối. Bởi vì Đàm Vân một khi tham gia, gặp được cường giả, mình thi triển thời gian thay đổi, không gian tù lung quang minh chi nguyên về sau trong một năm không thể lại thi triển, như thi triển về sau tiến vào viễn cổ hỏa ngục gặp được nguy hiểm coi như nguy rồi. Vân Nhi, người hỏi cái này chút làm gì? Đạo Khôn truyền âm, không có gì, đệ tử chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Đàm Vân truyền âm nói, còn có, đệ tử quyết định không tham gia. Tại Đàm Vân trong lòng, đợi mình tới viễn cổ hỏa ngục về sau, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực đệ tử nhất định muốn giết chính mình. Đến lúc đó, mình đem đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến đoạt giải nhất người đạt được 6.000 vạn cực phẩm thổ thạch đoạt là được. Vân Nhi a hát, ngươi không tham gia là lựa chọn sáng suốt. Đạo Khôn truyền âm về sau, nàng xem phương tử này cung kính nói, công chủ thuộc hạ quyết định, chúng ta tứ thuật tinh vực đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử tranh đoạt chiến toàn bộ bỏ quyền. Bản công chủ biết. Phương tử này lúc nói chuyện, nàng hai bên trên bàn tiệc cửu đầu tổ long, Sở Tiêu Thiên, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Hai người nhưng là nghĩ đến, thừa dịp tam đại tinh vực đệ tử tranh đoạt chiến, để cho mình tinh vực đệ tử tìm cơ hội làm thịt Đàm Vân, thế nhưng là Đàm Vân lựa chọn không tham chiến, hai người có thể nào không khí. Sở Tiêu Thiên thở sâu, ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, Đàm Vân ngươi cái đồ chết tiệt, hôm nay coi như số ngươi gặp may không có giết chết ngươi. Ngươi cấp bản phó công chủ chờ lấy, viễn cổ hỏa ngục bất nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này cửu đầu tổ long thầm nghĩ, cái này ti tiện nhân loại, bản phó công chủ tin tưởng ngươi nhất định sẽ tiến về viễn cổ hỏa ngục, đến lúc đó ta thú tộc tinh vực đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử định muốn mạng của ngươi. Sau đó phương tử này tuyên bố đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến bắt đầu. Màn đêm buông xuống lúc, nhân tộc tinh vực cùng thú tộc tinh vực đệ tử vẫn tại kịch chiến. Đàm Vân ý hưng lan san liếc nhìn đối bên cạnh hai nữ hỏi, xem được không? Không dễ nhìn. Thượng Quan Vũ Hinh lắc lắc chán, bình lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói, thật nhàm chán ô cầm. Ta cũng cảm thấy nhàm chán. Tân Băng Tuyền nói khẽ. Băng Tuyền, dưới tình huống bình thường, phải bao lâu mới có thể kết thúc? Đàm Vân hỏi. Tân Băng Tuyền suy nghĩ một chút nói, bình thường rõ ràng dưới, đệ tử tinh anh đợi sinh ra đoạt giải nhất người muốn 2 đến 5 ngày, hạch tâm đệ tử thì càng dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn 10 ngày tà hữu, còn muốn nửa tháng a hát. Đàm Vân nói xong, thầm nghĩ ta như độ kiếp khả năng cần muốn chừng một năm, xem ra chỉ có lại đến viễn cổ hỏa ngục về sau, mới có thể độ kiếp rồi. Đàm Vân, ngươi như cảm giác đến lời nhàm chán, ta mang ngươi khắp nơi dạo chơi a. Tân Băng Tuyền trên mặt cười yếu ớt, ngươi đến Thiên Môn Thần Cung lâu như vậy còn không có đi chung quanh một chút, chúng ta Thiên Môn Thần Cung thế nhưng là có rất nhiều cảnh đẹp đâu. Thật sao? Đàm Vân tới hào hứng. Đương nhiên. Thượng Quan Vũ Hinh cười một tiếng, dưới ánh trăng phá lệ động lòng người, tại chúng ta Thiên Môn Thần Cung, bốn mùa đều tồn. Đông phương có động đình thần hồ, ven hồ bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh nghi nhân. Phương nam có thiên sơn thánh nữ phong, bốn mùa băng tuyết không tan, hoa cỏ cây cối hình như băng điêu, rất là xinh đẹp. Phương tây, nghe Thượng Quan Vũ Hinh giới thiệu, Đàm Vân ánh mắt hướng tới. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi, chúng ta lúc trước hướng động đình thần hồ. Tân Băng Tuyền đề nghị, hai người các ngươi đều bồi ta đi. Đàm Vân hỏi, thế nào, ngươi không vui? Thượng Quan Vũ Hinh chống nạnh trừng mắt Đàm Vân. U cầm không không không. Đàm Vân cười nói, có ta cung lừng lẫy nổi danh hai đại mỹ nữ cùng đi, ta nơi nào sẽ không vui. Hừ, đây còn tạm được. Tượng Quan Vũ Hinh tế ra một chiếc cực phẩm đạo thần khí thần châu, nói, đi theo ta đi. Tân Băng Tuyển áo tím bồng bềnh, lướt lên thần châu, Đàm Vân theo sát mà tới. Siêu, chợt Thượng Quan Vũ Hinh khống chế thần châu sử xuất chúa tể tinh, một đường chiều đông phương chạy tới. Đàm Vân ba người sau khi đi quan chiến trong năm đệ tử, vang lên từng đạo ẩn chứa hâm mộ, ghen tị tiếng nghị luận. Đây là tình huống như thế nào? Nhiều ít vạn năm còn không có mặc cho gì một người sư huynh sư đệ có thể đơn độc hẹn Thượng Quan Thánh Nữ cùng Tân Thánh Nữ đó, thế nhưng là Đàm Vân lại đồng thời hẹn các nàng đi đàm hoa ngắm trăng. Đúng vậy a, ta thế nhưng là nghe nói, nhân tộc tinh vực Sở Vô Ngân đuổi Tân Thánh Nữ mấy trăm vạn năm, người ta không thèm để ý hắn. Cũng không phải sao, thật mất mặt U Cầm, còn có Thượng Quan sư tỷ nhiều như vậy vạn năm qua, vô luận đối cái nào nam đệ tử đều là lạnh lùng như băng, duy chỉ có đối Đàm Vân tốt như vậy. Các ngươi nói Thượng Quan Thánh Nữ cùng Tân Thánh Nữ sẽ không đều đối Đàm Vân trái tim ám cho phép a? Hẳn là sẽ không a, nếu như đúng vậy kia Đàm Vân thật là ghê gớm a hát. Nghe chúng nam đệ tử tiếng nghị luận, Sở Vô Ngân tức giận đến toàn thân phát run, nếu không phải cung chủ cùng tam đại tinh vực cao tầng ở đây, hắn thật muốn đi lên xé nát thú tộc tinh vực những cái kia đàm luận mình đệ tử miệng. Sở Vô Ngân song quyền nắm chặt, anh tuấn ngũ quan có chút vặn vẹo, trong lòng phảng phất dã thú đang gầm thét phát tiết lấy vô tận phẫn nộ, Đàm Vân, ngươi chờ đó cho ta, viễn cổ hỏa ngục bên trong ngươi nhất định phải chết. Đợi Đàm Vân sau khi chết, Tân Băng Tuyền ngươi sớm muộn là của ta, còn có Thượng Quan Vũ Hinh cũng giống như vậy. Sở Vô Ngân mặc dù không tiến hướng viễn cổ hỏa ngục, nhưng là hắn tìm người sát Đàm Vân. Tại Sở Vô Ngân thầm nghĩ lúc, bên cạnh hắn cách đó không xa Thánh Tử Tông Thần, ánh mắt bên trong bộc lộ ra khó nén thất lạc. Sở Vô Ngân đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tông Thần truyền âm nói, người cái này đổ bỏ đi, thực lực so Đàm Vân cao cũng so Đàm Vân anh tuấn, thế nhưng là ngươi xem một chút, Đàm Vân cùng Băng Tuyền mới quen biết ngắn ngủi 9 vạn năm, bọn hắn liền như hình với bóng. Mà ngươi đây, ta đều khinh bỉ ngươi. Tông Thần thở sâu truyền âm nói, Sở Vô Ngân, chuyện của ta ai cần ngươi lo. Băng Tuyền muốn cùng kẻ đó cùng một chỗ kia là quyền lực của nàng. Đầu truyền tinh di, 6 ngày đã qua. Thượng Quan Vũ Hinh khống chế thần châu chở Đàm Vân, Tân Băng Tuyền đã tới động đình thần hồ. Động đình thần hồ chính như Thượng Quan Vũ Hinh lời nói, bốn mùa như mùa xuân, bích ba lăn tăn, sương mù trôi nổi, ven hồ vạn hoa đấu tư tranh diễm, bốn bề toàn núi, sơn thạch kỳ hình quái trạng, trong núi thác nước mang theo thải hồng lao nhanh mà xuống, tạo thành thế ngoại đào nguyên đồ. Bên ven hồ Thượng Quan Vũ Hinh phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn xem Đàm Vân, mắt ngậm áy náy, Đàm Vân, lần trước tại Đàm Tổ Sơn, là ta hiểu lầm ngươi còn ra tay với ngươi. Hôm nay à, ta sẽ đích thân cho ngươi nướng ít đồ ăn hướng ngươi chân thành xin lỗi. Ngươi cùng Băng Tuyền ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Siêu, tiếng nói phủ lạc một thân kình giả Thượng Quan Vũ Hinh tóc xanh múa, lên núi loan ở giữa bay đi. Bên ven hồ Tân Băng Tuyền duyên dáng yêu kiều, nhìn qua Thượng Quan Vũ Hinh rời đi thân ảnh, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một chút vẻ phức tạp, hẳn là nàng giống như ta cũng đối Đàm Vân động tâm sao. Đang suy nghĩ gì đấy? Đàm Vân dẫm lên tùm bãi cỏ, ngồi ở bên ven hồ. Tân Băng Tuyền chậm chậm ngồi ở Đàm Vân bên cạnh, nói khẽ, không có gì. Gặp Tân Băng Tuyền không muốn nói, Đàm Vân cũng không hỏi lại. Đàm Vân, ngươi sau này có tính toán gì? Tân Băng Tuyền hỏi, như ta chưa đoán sai, ngươi rất khát vọng trở nên cường đại, sau đó rời đi Thiên Môn Thần Cung đi ngươi tìm kiếm thê tử đúng không? Đàm Vân gật đầu nói, ta là Tố Băng trượng phu, ấn lý thuyết 500 năm trước làm ta phải biết nàng tại Đông Châu Thần vực lúc liền nên đi tìm nàng. Thế nhưng là ta cảnh giới quá thấp, như rời đi Thiên Môn Thần Cung che chở chưa hẳn có thể còn sống đến Đông Châu Thần vực. Chỗ với chỉ muốn thực lực cường đại về sau, liền lập tức đi tìm nàng. Tân Băng Tuyền mỉm cười nói, ngươi đối nàng thật rất tốt. Được không? Đàm Vân lắc đầu thở dài nói, ta là Hồng Mông Chí Tôn, lúc nàng biết rõ mình sẽ chết còn lựa chọn gả cho ta, vạn thế về sau đến nay, nàng cùng với ta lại gặp nhiều như vậy tội. Cho dù ta đối nàng cho dù tốt, ta đều cảm thấy thua thiệt nàng. Tân Băng Tuyền ôn nhu nói, ta nghĩ Tố Băng cảm thấy chỉ muốn cùng với ngươi, vô luận kinh lịch cái gì gặp trắc trở, nàng đều cảm thấy hạnh phúc. U Cầm đúng, ngươi dự định khi nào rời đi Thiên Môn Thần Cung? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, đợi tấn thăng tổ đế cảnh, như Thái Thượng Thánh Lão còn chưa tìm kiếm được Tố Băng, ta liền tiến về Đông Châu Thần Vực. Nghe vậy Tân Băng Tuyền nhếch môi son, không biết suy nghĩ cái gì. Đàm Vân, Băng Tuyền các ngươi nhìn. Theo một đạo dễ nghe thanh âm, Thượng Quan Vũ Hinh dẫn theo một con thần hạc lăng không bay thấp tại bên ven hồ. Đây là chất thịt cực non động đình thần hạc như nướng ra tới, hương vị biết rất mỹ vị. Tân Băng Tuyền trong đôi mắt đẹp thoát ra vui mừng. Thượng Quan Vũ Hinh doanh doanh cười một tiếng, Đàm Vân các ngươi chờ một lát, ta cái này cho các ngươi nướng thịt rừng. Siêu, ngồi tại ven hồ Đàm Vân nhảy lên một cái, xuất hiện tại Thượng Quan Vũ Hinh bên cạnh, nói khẽ, ngày đó hiểu lầm đã giải khai, ta lúc ấy cũng đã nói tha thứ ngươi, chỗ với không cần lại nướng thịt rừng hướng ta xin lỗi. Còn có ta một đại nam nhân tại, làm sao có ý tứ nhường ngươi động thủ đâu. Ngươi cùng Băng Tuyền nghỉ ngơi, ta để nướng chế. Nói, Đàm Vân đem Thượng Quan Vũ Hinh trong tay động đình thần hạc cầm tới. Ngươi biết nướng? Thượng Quan Vũ Hinh dùng ánh mắt chất vấn nhìn xem Đàm Vân. Đương nhiên,

Nghe vậy, Đàm Vân truyền âm nói, ta biết như gì làm, ngươi yên tâm. Ừm, ngươi thông minh như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định nhưng với biến nguy thành an. Thượng quan Vũ Hinh truyền âm nói, ta đi đây. Thượng quan Vũ Hinh nhìn qua Đàm Vân Khuynh Thành cười một tiếng, hóa thành một đạo chùm sáng biến mất ở chân trời cuối cùng. Sau đó, đạo khôn khống chế thần châu, một bên chở Đàm Vân hai người chiều phương tử này cổ lâu bay đi, một bên nói ra. Vân Nhi, lần này nhân tộc tinh vực đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến đoạt giải nhất người, là đạo tử quan môn đệ tử Triệu Nghiêm Đình. Người này có được vượt cấp khiêu chiến tổ đế cảnh bát trọng thực lực, nếu ngươi tại viễn cổ hỏa ngục gặp được hắn, nhất định muốn phá lệ cẩn thận. Này hạch tâm đệ tử tranh đoạt chiến cuối cùng đoạt giải nhất người là thú tộc tinh vực hạch tâm đệ tử Sư Hồng. 9 vạn năm trước bốn thuật đánh cực bên trong ngươi đoạt giải nhất, phá hủy cửu đầu tổ long chiếm lĩnh tứ thuật tinh vực âm mưu, lại thêm về sau ngươi lại giết sư tất liệt chi tử sư phong, ta nghĩ một khi tiến vào viễn cổ hỏa ngục về sau, thú tộc tinh vực các đệ tử đều sẽ nghĩ đưa ngươi đưa vào chỗ chết, mà Sở Tiêu Thiên cũng sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội giết ngươi, hắn tất nhiên sẽ để nhân tộc tinh vực đệ tử muốn mạng của ngươi. Đối với ngươi mà nói, viễn cổ hỏa ngục chính là đầm rồng hang hổ, nguy hiểm trùng điệp. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, đệ tử sẽ cẩn thận. Không bao lâu, đạo khôn khống chế thần châu bay thấp tại phương tử này cổ lâu bên ngoài. Băng Tuyền, ngươi chờ ở bên ngoài, ta bồi Vân Nhi đi vào. Đạo khôn để lại một câu nói về sau, liền cùng Đàm Vân tiến vào cổ lâu nhất trọng trong hành lang. Đàm Vân tiến vào cổ lâu nhất trọng đại đường về sau, phát hiện phương tử này trước người một mực cung kính đứng đấy hai tên người mặc hạch tâm đệ tử phục sức thanh niên. Rất hiển nhiên hai người là nhân tộc tinh vực hạch tâm đệ tử. Đệ tử gặp qua công chủ, Đàm Vân chiều phương tử này cúi người chào thật sâu nói. Miễn lễ, phương tử này nói xong, bắt đầu cấp Đàm Vân giới thiệu hai tên hạch tâm đệ tử. Thông qua phương tử này giới thiệu, Đàm Vân biết được một người gọi Phương Thiên Phù Hộ, một người khác gọi Phương Thiên Thành, hai người là thân huynh đệ, lại còn là nhân tộc tinh vực hạch tâm đệ tử bên trong đặt song song xếp hạng thứ hai cường giả. Đàm Vân, Thiên Phù Hộ cùng tự nhiên là bản công chủ tộc nhân. Phương tử này nói ra, tiến vào viễn cổ hỏa ngục về sau, huynh đệ bọn họ hai người biết hộ ngươi chu toàn. Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, chiều hai người ôm quyền nói, sớm đa tạ hai vị sư huynh. Đàm thánh tử không cần phải khách khí. Phương Thiên Phù Hộ, Phương Thiên Thành cười nói. Thiên Phù Hộ tự nhiên. Phương tử này trịnh trọng việc nói, nhớ kỹ vô luận như gì đều muốn bảo vệ hảo Đàm Vân, hiểu chưa? Công chủ yên tâm, đệ tử thề sống chết bảo hộ Đàm Vân. Huynh đệ hai người trịnh địa hữu thanh, tốt bản công chủ tin tưởng các ngươi. Phương tử này hài lòng mà cười. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, nhân tộc tinh vực Sở Kiêu Tinh. Phó công chủ đại điện bên trong, nhân tộc tinh vực đệ tử tinh anh đại trưởng lão cùng nhân tộc tinh vực hạch tâm đệ tử đại trưởng lão, một mực cung kính đứng tại Sở Tiêu Thiên trước người. Lần này nhân tộc ta tinh vực chung đạt được 4 vạn cái tiến vào viễn cổ hỏa ngục danh ngạch. Bản phó công chủ quyết định, nội môn đệ tử tinh anh mỗi người chia phối 1 vạn danh ngạch, hạch tâm đệ tử 2 vạn. Hai người cung kính nói, một thiết nghe ngài an bài. Ừm, Sở Tiêu Thiên sau khi gật đầu, nhìn xem hạch tâm đệ tử đại trưởng lão, Lỗ Sinh ánh mắt âm trầm nói, hôm nay có người nhìn thấy công chủ đem hạch tâm đệ tử Phương Thiên Phù Hộ, Phương Thiên trở thành huynh đệ hai người, gọi vào chúa tể tinh. Cũng không lâu lắm, Đàm Vân cùng đạo khôn cũng đi gặp công chủ. Rất hiển nhiên, công chủ là muốn cho Thiên Phù Hộ tự nhiên tại viễn cổ hỏa ngục bên trong bảo hộ Đàm Vân. Người có biết như gì làm? Lỗ Sinh nghĩ nghĩ cùng kính nói, phó công chủ xin yên tâm, thuộc hạ nhi tử Lỗ Võ chính là chúng ta nhân tộc tinh vực hạch tâm đệ tử thực lực đệ nhất nhân, coi như Thiên Phù Hộ Thiên trở thành huynh đệ hai người cùng tiến lên, đều không phải là nhi tử ta đối thủ. Ta sẽ an bài nhi tử ta cùng một chút tin được hạch tâm đệ tử tại viễn cổ hỏa ngục bên trong sát Đàm Vân. Tốt, Sở Tiêu Thiên đứng dậy, vỗ vỗ Lỗ Sinh bả vai, ngươi nhớ kỹ, chỉ muốn Đàm Vân vừa chết bản phó công chủ liền đề bạt ngươi vì thánh lão. Bịch, Lỗ Sinh kích động quỳ gối Sở Tiêu Thiên trước người, dập đầu nói, phó công chủ yên tâm, Đàm Vân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm chấm chấm, thú tộc tinh vực cửu đầu tổ long đại điện, ngoài điện trăng sáng nhô lên cao, bóng đêm trong sáng, trong điện cửu đầu tổ long sắc mặt lại là âm trầm như mực. Sư Tất Liệt ôm quyền nói, phó công chủ, ngài yên tâm, lần này viễn cổ hỏa ngục chuyến đi chính là Đàm Vân từ kỳ. Thuộc hạ chất nhi sư Hồng thực lực tại toàn bộ thiên môn thần cung hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ nhất. Cháu của ta bất sẽ làm thịt Đàm Vân. Huống hồ chúng ta thú tộc tinh vực hạch tâm đệ tử muốn đi vào viễn cổ hỏa ngục 3 vạn tên, những này hạch tâm đệ tử thực lực thấp nhất cũng là tổ đế cảnh thất trọng, tùy tiện một người chỉ muốn gặp được Đàm Vân đều có thể nghiền chết hắn. Nghe vậy cửu đầu tổ long nhẹ gật đầu, nghe ngươi nói như thế, bản phó công chủ an tâm. Chấm chấm chấm, hôm sau sáng sớm, nhân tộc tinh vực chúa tể tinh tinh vực đạo trường, tam đại tinh vực tiến về viễn cổ hỏa ngục đệ tử trình tề mà đứng. Tứ thuật tinh vực tiến về viễn cổ hỏa ngục đệ tử theo thứ tự là 1 vạn tên tổ hoàng cảnh đệ tử tinh anh, 1 vạn 9.999 tên tổ đế cảnh hạch tâm đệ tử. Chỗ với, Đạo Khôn chưa để tứ thuật tinh vực nội môn đệ tử tham gia, là bởi vì hắn rõ ràng, bởi vì Đàm Vân bốn thuật đánh cực đoạt giải nhất lại thêm tranh đoạt chiến bên trong diệt sát nhân tộc tinh vực 30 tên nội môn đệ tử cùng sát hại Sở Tiêu Thiên tiểu nhi từ Sở Hằng sự tình đã triệt. Ngọn nguồn đắc tội nhân tộc tinh vực. Nhân tộc tinh vực rất có thể đem đối Đàm Vân lửa giận phát tiết tại tứ thuật tinh vực đệ tử trên thân, cho nên Đạo Khôn chưa để tứ thuật tinh vực nội môn đệ tử tiến về. Đương nhiên, Đạo Khôn rõ ràng, tứ thuật tinh vực chúng đệ tử cao tầng cũng rõ ràng. Nhân tộc tinh vực tiến về viễn cổ hỏa ngục đệ tử theo thứ tự là nội môn đệ tử tinh anh cấp 1 vạn người, hạch tâm đệ tử 2 vạn người. Thú tộc tinh vực tiến về viễn cổ hỏa ngục đệ tử theo thứ tự là nội môn đệ tử 1 vạn tên, đệ tử tinh anh 1 vạn tên, hạch tâm đệ tử 3 vạn người. Chuyên C, ua tui a còng nét tam đại tinh vực nội môn tinh anh, hạch tâm đệ tử tổng cộng 12 vạn người. Lần này Phương Tử này đem sẽ đích thân dẫn đầu 12 vạn đệ tử tại tam vị thái thượng thánh lão cùng đi cùng nhau đi tới viễn cổ hỏa ngục. Cùng đi tam vị thái thượng thánh lão chính là nhân tộc tinh vực đạo tử thú tộc tinh vực sư tất liệt cùng tứ thuật tinh vực đạo khôn. Thuộc hạ gặp qua công chủ, đạo tử đạo khôn sư tất liệt hướng phía trước duyên dáng yêu kiều Phương Tử này cúi người chào thật sâu. Đệ tử khấu kiến công chủ, đệ tử bái kiến công chủ. Như thủy triều tiếng hò hét bên trong, ngoại trừ Đàm Vân bởi vì thánh tử thân phận không cần quỳ lại bên ngoài, các đệ tử triều Phương Tử này quỳ lại dập đầu. Phương Tử này cũng không để đám người đứng dậy, nàng liếc nhìn chúng đệ tử tiếng trời vang lên. Bản công chủ lời kế tiếp các ngươi muốn cần ký. Thứ nhất, lần này ngoại trừ ta công tiến vào viễn cổ hỏa ngục 12 vạn đệ tử bên ngoài, Cực Nhạc thần tông Tây Châu tổ triều cũng biết trước khi chia tay hướng 12 vạn tên tổ vương cảnh đến tổ đế cảnh thần. Từ lục ngàn vạn năm trước đến nay, chúng ta Thiên Môn Thần Cung cùng Cực Nhạc Thần Tông Tây Châu tổ triều luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, tại viễn cổ hỏa ngục bên trong cũng là như thế. Các ngươi không cần thiết tại viễn cổ hỏa ngục bên trong chủ động cùng hai thế lực lớn chọn khởi sự đoan. Đương nhiên, nếu bọn họ cố ý chọn khởi sự đoan, các ngươi cũng không cần sợ, ta Thiên Môn Thần Cung là hậu thuẫn của các ngươi. Ta Thiên Môn Thần Cung mặc dù tại Tây Châu thần vực tam đại thế lực bên trong yếu nhất, nhưng là chúng ta không e ngại bất luận kẻ nào. Thứ hai, các ngươi cùng là Thiên Môn Thần Cung đệ tử, ở trước mặt người ngoài muốn cùng chung mối thù, kẻ đó nếu dám tự giết lẫn nhau, một khi để bản công chủ biết, giết không tha. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, viễn cổ hỏa ngục là trời xanh ban thường cấp phúc của chúng ta, địa thai nghén ra viễn cổ hỏa trùng cực kỳ hiếm thấy, phẩm giai càng cao, giá trị thì càng cao. Các ngươi lần này tiến đến, bắt được phẩm giai vượt qua tổ thánh giai viễn cổ hỏa trùng, đều muốn lên giao. Đương nhiên bản công chủ sẽ cho nộp lên hỏa trùng người những phần thưởng khác làm đền bù kẻ đó như tư tàng hỏa trùng, cung quy xử trí, rõ chưa? Chúng đệ tử chăm miệng một lời, đệ tử minh bạch. Lúc này, Đàm Vân cao mày, cấp Phương Tử này truyền âm nói, công chủ, đệ tử bách thiết cần muốn hỏa trùng. Không đợi Đàm Vân truyền âm nói xong, Phương Tử này truyền âm nói, ta đặc cách ngươi đạt được tổ thánh giai trở lên hỏa trùng không cần lên giao. Đệ tử đa tạ công chủ. Đàm Vân truyền âm, không khách khí. Phương Tử này truyền âm về sau, nhìn qua chúng đệ tử dặn dò, viễn cổ hỏa ngục bên trong có hai đại cấm địa theo thứ tự là viễn cổ hỏa nguyên cùng táng thần lưu hỏa tháp. Hai địa phương này nhất định có cực phẩm cấp cao hỏa trùng. Viễn cổ hỏa nguyên bên trong chính là hỏa thuộc tính hỏa trùng, các ngươi muốn lượng sức mà đi, lại đi lại tiếc mệnh. Táng thần lưu hỏa trong tháp đều là băng thuộc tính hỏa trùng, nhiệt độ cực thấp, không muốn khoe khoang, phải nhớ kỹ bất cứ lúc nào, vô luận đối mặt như thế nào dụ hoặc, đều muốn đem mệnh đặt ở vị thứ nhất, nhớ kỹ sao? Chúng đệ tử cung kính nói, đệ tử cần ký công chủ dạy bảo. Tốt, miễn lễ đi. Phương Tử này để đám người sau khi đứng dậy, thiên thiên ngón tay ngọc ở giữa tổ giới lóe lên, một đạo trùng sáng màu trắng phi ra từ tinh vực trên đạo trường không hóa thành một chiếc trăm vạn trượng cự thần châu. Cầm lên viễn cổ hỏa ngục địa đồ ngọc giản bên trên thần châu chuẩn bị xuất phát. Phương Tử này tổ trong nhẫn cực tốc phi ra 12 vạn mai địa đồ ngọc giản. Đàm Vân chờ 12 vạn đệ tử, mỗi người nhận một cái ngọc giản về sau, tại đạo tử, đạo khôn, sư tất liệt xuất lĩnh dưới, bay lên thần châu, phân ba phe cánh mà đứng. Đạo khôn nhìn qua ba vạn tứ thuật tinh vực đệ tử, không thể nghi ngờ thanh âm từ chúng đệ tử trong đầu vang lên, các ngươi tất cả mọi người, tại viễn cổ hỏa ngục bên trong cần phải muốn cùng hòa thuận chung sống, như gặp được ngoại địch muốn đoàn kết nhất trí. Nghe rõ ràng sao? Chúng đệ tử truyền âm nói, nhớ rõ ràng. Chấm chấm chấm, ong ong. Hư không chấn đãng bên trong, Phương Tử này khống chế thần châu, giống như một đạo cự hình thiểm điện cực tốc bay khỏi tinh vực đạo trường. Tốc độ nhanh chóng, lệnh Đàm Vân cảm thấy chấn kinh. Đàm Vân tuy vô pháp nhìn ra thần châu là gì phẩm giai, nhưng là hắn từ tốc độ suy đoán, chỉ ít cũng là đạo thánh khí. Chấm chấm chấm, buổi trưa sơ khắc, thiên môn bên trên thần sơn Phương Hạo Hãn hư không như thủy gợn sóng thời khắc hiện hiện ra một ngụm đường kính trăm vạn trượng thời không đường hành lang. Siêu. Phương Tử này khống chế thần châu, trùng trùng điệp điệp từ thời không bên trong dũng đạo làm ra, xuất hiện ở Thiên Môn Thần Cung sơn môn trên không. Đệ tử khấu kiến công chủ, nhìn thủ sơn môn ngoại môn đệ tử lập tức dập đầu. Miễn lễ, Phương Tử này để lại một câu nói về sau, liền khống chế thần châu tốn thời gian 2-3 canh giờ, lái ra khỏi Thiên Môn Thần Đảo, xuất hiện tại thâm thúy mà mênh mông Tây Châu hải vực trên không. Thần châu giống như một đạo thiểm điện, xẹt qua hư không, cực tốc xuyên thẳng qua trên hải vực không, một đường chiều phương bắc chạy tới. Tây Châu hải vực là Tây Châu thần vực bên trong lớn nhất hải vực, thần châu dòng dã phi hành 2 tháng mới phi ra, cực tốc xuyên thẳng qua tại mênh mang biển mây bên trong, về phía Tây Châu thần vực phương bắc cổ lão hạp cốc chạy tới. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt lại qua 4 tháng. Từng tòa nguy nga hạp cốc sơn phong sừng sững ở trong thiên địa, cực kỳ rung động. Tại hạp cốc bảy chỗ sâu, có một tòa cự hình hạp cốc tên là cổ lão hạp cốc. Này hạp cốc nghe nói đã tồn tại thật lâu, về phần bao lâu, không thể nào khảo chứng. Siêu, phi hành nửa năm lâu phương tử này, khống chế thần châu lái vào cổ lão hạp cốc tốn thời gian một canh giờ sau, đã tới cổ lão hạp cốc chỗ sâu nhất, một tòa cao tới ngàn vạn trượng cự hình dưới bệ thần phương. Giờ phút này, cự hình dưới bệ thần phương một tòa thần trên lầu, ngồi ngay thẳng hai tên tuổi chừng cửu tuần lão giả. Trong đó một tên thân mặc áo bào xanh có chút mộc mạc lão giả chính là Tây Châu tổ triều tiếng tăm lừng lẫy đại cung phụng Hách Liên Mạnh Đức. Người này chính là Thiên Môn Thần Cung tổ phó cung chủ cửu đầu tổ Long Kết Bái đại ca tại Tây Châu tổ triều địa vị cực cao. Một tên khác dáng người hơi mập mọc ra một đôi mắt tam giác áo xám lão giả chính là làm nay Cực Nhạc Thần Tông tông chủ Hồ Duyên Chương. Ha ha ha ha, Hồ Duyên Chương cười đứng dậy, liếc nhìn giống như đôi tám xuân xanh phương tử này ôm quyền nói, 30 vạn năm không thấy, phương cung chủ phong thái vẫn như cũ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phương tử này mặc dù nội tâm chán ghét Hồ Duyên Chương, nhưng trên mặt vẫn là doanh doanh cười nói, Hồ Duyên tông chủ nhiều năm không thấy một thiết được chứ. Tốt phi thường tốt, Hồ Duyên Chương ha ha mà cười. Phương tử này lướt xuống thần châu, mép váy bay lên thần lâu chiều Hách Liên Mạnh Đức ôm quyền nói, đại cung phụng nhiều năm không thấy. Đúng vậy a, nhiều năm không thấy. Hách Liên Mạnh Đức cười nói, u cầm đối phương công chủ, dựa theo ước định thời gian là hôm qua mở ra viễn cổ hỏa ngục cửa vào, ngươi tới chậm thế là, lão hủ liền cùng Hồ Duyên tông chủ trước hết để cho ta tổ triều tử đệ cùng Cực Nhạc Thần Tông đệ tử tiến vào. Chấm ngoặc kép, về phần tiến vào nhân số người yên tâm, ta Tây Châu tổ triều cùng Cực Nhạc Thần Tông đều là 12 vạn người. Phương tử này cười nói, ta tin tưởng hai vị, dù sao chúng ta là ký qua khế ước ước định tam đại thế lực các 12 vạn người tiến vào viễn cổ hỏa ngục, hai vị đương nhiên sẽ không vi phạm khế ước. Vậy bây giờ ta liền để ta cung đệ tử tiến vào viễn cổ hỏa ngục. Nói xong, phương tử này nhìn xuống phía dưới 12 vạn đệ tử, nói ra, viễn cổ hỏa ngục tầm bảo kỳ hạn là 1000 năm, ngàn năm sau các ngươi muốn tại viễn cổ hỏa ngục Đông Phương Dơ Cao Thiên Hỏa Sơn chi đỉnh tập hợp, sau đó, vậy sẽ xuất hiện rời đi viễn cổ hỏa ngục thời không? Đường hầm, còn có khi tiến vào viễn cổ hỏa ngục lúc các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, phải nhớ kỹ bản cung chủ, vô luận là gặp được Cực Nhạc Thần Tông đệ tử, vẫn là Tây Châu tổ triều tử đệ, muốn tương kính như thân. Đám người nghe vậy trăm miệng một lời, đệ tử tuân mệnh. Phương tử này dò xét ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc chỉ vào cự hình đài cao nói, phía dưới chính là viễn cổ hỏa ngục cửa vào, các ngươi đi vào đi. Là công chủ, 12 vạn đệ tử ứng thanh về sau, xếp hàng chiều cự hình đài cao đi đến. Lúc này, nhân tộc tinh vực hạch tâm đệ tử Phương Thiên phù hộ, Phương Thiên Thành, huynh đệ hai người trong đầu vang lên đàm vân thanh âm, các ngươi tiến vào viễn cổ hỏa ngục về sau, không cần bảo hộ ta, ta vừa tiến vào bên trong liền sẽ bế quan. Phương Thiên phù hộ nhướng mày, thần sắc lo lắng truyền âm nói, đàm hiền đệ cái này sao có thể được. Phương Thiên Thành truyền âm nói, đàm hiền đệ việc này tuyệt đối không thể, người nếu có cái sơ suất ta cùng ta đại ca làm sao hướng cung chủ bàn giao a hát. Các người yên tâm, chỉ muốn ta đàm vân không muốn chết không ai có thể giết chết ta. Đàm vân truyền âm nói, huống hồ nhân tộc tinh vực cùng thú tộc tinh vực hạch tâm đệ tử đoán chừng kẻ muốn giết ta vô số kể. Các ngươi như thật cùng với ta, ta thế thất liên lụy các ngươi chỗ với, nghe ta tự quyết định như vậy. Nghe vậy, huynh đệ hai người cấp đàm vân truyền âm nói, vậy được rồi, theo ý ngươi, bất quá ngươi phải bảo đảm, ngươi nhưng không xảy ra chuyện gì. Đàm vân truyền âm nói, ta cam đoan không có chuyện, sẽ sống lấy ra. Tại đàm vân truyền âm lúc cảm thấy một cỗ đến từ nhân tộc tinh vực thú tộc tinh vực đệ tử sát ý chiều mình tràn ngập mà tới. Nghĩ muốn sát ta, ta đem để các ngươi giao ra thê thảm đau đớn đại giới. Đàm vân chắc chắn chú ý về sau, cấp tất cả tứ thuật tinh vực đệ tử truyền âm nói, chư vị sư huynh, sư đệ ta tiến vào viễn cổ hỏa ngục sau từ có sắp xếp, các ngươi không cần lo lắng ta. Đàm vân truyền âm qua đi, bạch bào phần phật hóa thành một đạo tàn ảnh, chiều viễn cổ hỏa ngục lối vào bay đi lúc trong đầu nhớ tới đạo khôn kia lo lắng thương lão thanh âm, vân nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nha. Ngài yên tâm, đệ tử không có việc gì. Đàm vân truyền âm qua đi, đáp xuống, xuất vào thâm nguyên lối vào bên trong. Ong ong, đàm vân vừa tiến vào cửa vào, liền cảm thấy chỗ sâu trong óc vọt tới một cỗ cực độ cảm giác hôn mê, đón lấy, cảm thấy đầu váng mắt hoa, lâm vào trong bóng tối vô tận, cuồng phong như roi diễn tấu lấy đàm vân gương mặt, khiến cho không cách nào mở ra hai mắt. Loại cảm giác này, dòng dã kéo dài mấy canh giờ về sau, đột nhiên cảm giác hôn mê biến mất, vẫn như cũ nhắm hai mắt đàm vân, cảm thấy hai chân dưới truyền đến dày đặc cảm giác. Không đợi hắn mở ra hai mắt, liền cảm thấy từng đợt nóng lãng nhào tới trước mặt. Đàm vân chậm chậm mở ra hai mắt, khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc tinh mâu trung lưu lộ ra vẻ chấn động, bật thốt lên mà ra, hảo tráng quán a hát. Đàm vân nhìn ra xa mà đi, nhưng gặp từng tòa đốt cháy ngập trời liệt hỏa hùng phong, sừng sững ở trong thiên địa, một chút nhìn không thấy bờ, mắt cùng chỗ toàn bộ đều là hỏa sơn. Tại từng tòa hỏa sơn ở giữa cuồn cuộn nham tương lao nhanh có chút rung động lòng người. Mà Đàm Vân đang đứng tại một tòa hỏa sơn chi đỉnh, bởi vì hắn có được Hồng Mông hỏa diễm cho nên hắn không cần thi triển thần lực hộ thể, hỏa diễm cũng vô pháp tổn thương đến hắn mảy may. Không sai, viễn cổ hỏa ngục khắp nơi là hỏa diễm, hỏa hải thôn phệ tất cả. Cùng một thời gian, phân tán tại viễn cổ hỏa ngục bên trong Tây Châu tổ triều tử đệ Thiên Môn Thần Cung đệ tử Cực Nhạc Thần Tông thứ tử, hoặc là thần lực hoặc là tổ lực hộ thể, hoặc là tế gia phòng ngự tính áo giáp, phòng ngừa bị liệt hỏa thiêu tổn thương. Chỗ với hộ thể có thần lực quang mạc cùng tổ lực quang mạc phân chia, là bởi vì tổ vương cảnh người thể nội chính là thần lực, một khi tấn thăng tổ hoàng cảnh về sau, linh trì bên trong thần lực liền sẽ chuyển hóa thành tổ lực, đồng thời cũng biết thổ nạp giữa thiên địa tổ khí. Trước độ kiếp tấn thăng tổ hoàng cảnh, sau đó lại tìm địa phương bế quan. Đàm Vân ngay tại thầm nghĩ lúc đột nhiên, hai đạo tiếng cười lạnh từ trên trời giáng xuống, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Vị này Thiên Môn Thần Cung đạo hữu, đem trên người ngươi tài vật toàn bộ giao ra. Không sai, giao ra. Siêu siêu, hai tên người mặc Cực Nhạc Thần Tông phục sức đệ tử tinh anh, ngưng tụ tổ hoàng chi lực quang mạc hộ thể từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại hỏa sơn chi đỉnh xuất hiện tại Đàm Vân trước người. Đàm Vân một chút quét tới, phát hiện hai người chỉ là tổ hoàng cảnh thất trọng về sau, hắn tinh mâu trung lưu lộ ra lãnh hàn mang. Đối với Cực Nhạc Thần Tông đệ tử, Đàm Vân chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là sát. Như ta không giao đâu. Đàm Vân hờ hững nói. Không giao, hai tên nam đệ tử sững sờ, một người trong đó cười gần nói, thường nói hao tài tiêu tai, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tranh thủ thời gian giao ra, nếu không ta đem ngươi tháo thành tám khối, ném đến phía dưới trong nham tương. Nghe vậy, Đàm Vân tay trái tháo xuống trong tay phải thổ giới, vươn ra tay trái, nói ta bên trong có 130 triệu cực phẩm tổ thạch các ngươi cầm đi đi. Tự ngươi một cái Thiên Môn Thần Cung tổ vương cảnh nội môn đệ tử, ngươi biết có nhiều như vậy cực phẩm tổ thạch. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ngươi nếu dám lắc lư ta, ngươi liền chết chắc. Nói xong, vậy đệ tử thả ra thần thức thấm vào Đàm Vân bàn tay trái bên trên tổ trong nhẫn, đón lấy thân thể run lẩy bẩy, trừng to mắt, ánh mắt tham lam hưng phấn thét to, Lý La sư đệ chúng ta phát tiểu tử này thật có nhiều như vậy cực phẩm tổ thạch. Chấm than ngoặc kép, Trương Tiến sư huynh, thật hay giả, ngươi đừng dọa ta, gọi Lý La đệ tử liên tục không ngừng thả ra thần thức thấm vào tổ trong nhẫn, làm phát hiện chính như Trương Tiến lời nói về sau, hắn cũng là kích động toàn thân phát run. Hoa ha ha ha, phát đạt chúng ta lần này phát. Lý La nhất bên cạnh hưng phấn cười lớn, một bên đưa tay phải ra chiều Đàm Vân lòng bàn tay trái tổ giới chộp tới. Coi như Lý La hữu thủ ngón tay cây, ngón trỏ, ngón giữa ba ngón tay, đem nắm tổ giới sát na, Đàm Vân tay trái đột nhiên nhất ác nắm lấy Lý La ba ngón tay. Răng rác, a hát, ngón tay của ta, tiếng xương nứt cùng lệnh người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc Lý La tam ngón tay bị Đàm Vân nắm đoạn huyết dịch phun ra mà ra. Bất thình lình một màn, một bên Trương Tiến căn bản không có ngờ tới, hắn vạn vạn không nghĩ tới Thiên Môn Thần Cung một cái chỉ là tổ vương cảnh đại viên mãn sâu kiến lại dám động thủ. Người cái này đồ chết thiệt lại dám đánh lén ta, ta muốn giết ngươi. Mất đi hữu thủ ba ngón tay Lý La triệt để phẫn nộ, hắn quyền trái nắm chặt đối gần trong gang tấc Đàm Vân lồng ngực oanh ra. Hắn vô cùng tự phụ với mình tổ hoàng cảnh thất trọng thực lực, một quyền này xuống dưới trước mặt cái này sâu kiến nhất định thịt nát xương tan. Thế nhưng là hắn sai, mười phần sai, nghĩ muốn sát ta chỉ bằng ngươi. Đàm Vân tay phải như thiểm điện đập vào Lý La quyền trái bên trên. Phanh, răng rắc, tiếng vang bên trong từng đợt tiếng xương nứt vang lên, Lý La quyền trái đối mặt Đàm Vân tay phải yếu ớt đáng thương, huyết dịch phun tung tóe, năm ngón tay bạo vỡ đi ra. Không chỉ có như thế, Lý La toàn bộ cánh tay trái, không cách nào tiếp cận Đàm Vân nhất trường chi lực ầm vang bạo vỡ đi ra. Phốc, mất đi cánh tay trái Lý La cảm thấy một cỗ như bài sơn đào hải lực lượng từ chỗ cột tay tràn vào ngực trái thân, thẳng tới trái tim, hắn miệng phun tiên huyết thân thể lăng không bị đánh bay. Cấp lão tử trở về, Đàm Vân đột nhiên hướng phía trước vượt ra một bước thiếp thân mà lên thời khắc dò xét ra phải tay nắm lấy Lý La cổ tay phải. Chết, Đàm Vân cánh tay phải đột nhiên kéo một phát hữu thủ đem lăng không bay ngược Lý La ngạnh sinh sinh kéo lại, đồng thời, đầu gối phải bỗng nhiên mà lên, đánh trúng vào Lý La mũi. Không, Lý La khàn cả giọng tiếng hò hét líu lo ngăn chặn xương mũi đạp nát về sau chỉnh cái đầu như là dưa hấu bạo vỡ đi ra. Bịch, thi thể không đầu mang theo dâng lên huyết dịch rơi đập tại Trương Tiến trước người hỏa diễm bên trong. Tư tư, hô hấp ở giữa thi thể tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Nhìn qua hóa thành cho cốt Lý La cùng là tổ hoàng cảnh thất trọng Trương Tiến toàn thân phát run, trên trán từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Đáng sợ, thật là đáng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến tổ vương cảnh đại viên mãn Đàm Vân đánh giết Lý La sẽ như thế dễ như trở bàn tay. Ngươi dám giết ta Cực Nhạc Thần Tông đệ tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Trương Tiến gào thét một tiếng, tế ra một chiếc cực phẩm tổ hoàng khí thần châu, khống chế thần châu, hoàng hốt chạy bừa phóng lên tận trời. Hắn thấy cực phẩm tổ hoàng khí thần châu tốc độ phi hành so sánh tổ hoàng cảnh đại viên mãn thần, Đàm Vân căn bản đuổi không kịp. Muốn chạy trốn, người si nói mộng. Đàm Vân ẩn chứa sát ý thanh âm truyền vào Trương Tiến trong tai lúc hắn thi triển Hồng Mông thần bộ từ hỏa sơn chi đỉnh chiều hư không lấp lóe mà lên. siêu siêu siêu, vẻn vẹn lấp lóe ba lần, Đàm Vân liền lướt lên thần châu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Đàm Vân, Trương Tiến triệt để hoảng sợ, hắn biết đối phương không chỉ có vượt cấp khiêu chiến thực lực nghịch thiên, mà lại tốc độ cũng là như thế. Tha mạc a hát, Trương Tiến quay người nhìn qua Đàm Vân, tự muốn quỳ xuống lúc đột nhiên ngẩng đầu, một thanh phong thuộc tính cực phẩm tổ hoàng khí thần kiếm mang theo sụp đổ hư không chiều Đàm Vân cổ họng đâm tới. Đàm Vân đột nhiên nghiêng đầu, hiểm lại càng hiểm tránh thoát trong nháy mắt, chân phải đột nhiên đạp trúng Trương Tiến lồng ngực. Ầm, răng rắc, Trương Tiến tai mũi ra máu, miệng phun tiên huyết, lồng ngực sụp đổ, bị một cước đạp dưới thần châu, rơi đập tại Hỏa Sơn chi đỉnh. Ong ong, hư không chấn đãng thời khắc Đàm Vân xuất hiện ở trên núi lửa, một cước giẫm tại Trương Tiến trên lồng ngực. Tha mạng, van cầu ngươi tha ta. Trương Tiến hư nhược cầu khẩn nói, chỉ muốn ngươi tha ta ta. Ngậm miệng, Đàm Vân quát lớn một tiếng về sau, hỏi, hơn 9 vạn năm trước các ngươi Cực Nhạc Thần Tông thiếu chủ Hô Duyên Doanh Phong tại cấp thấp vũ trụ bắt chục tỷ thần binh, hiện tại những cái kia thần binh còn có còn sống sao? Không có, Trương Tiến mặc dù không biết Đàm Vân vì sao như thế vấn, nhưng vẫn là chi tiết nói, những cái kia thần binh đều dùng để huyết tế. Trước đó Đàm Vân còn ôm lấy một chút hy vọng, mình chục tỷ thần binh thuộc hạ còn có còn sống. Nhưng nghe được toàn bộ sau khi chết, Đàm Vân song quyền nắm chặt, hai mắt xích hồng, mái đầu bạc trắng múa may theo gió, hắn ngửa đầu phát ra một đạo bi thống vạn phần gào thét. Một trận gào thét qua đi, Đàm Vân hai mắt đỏ ngầu bên trong trượt rơi một giọt giọt lệ thủy. Nói cho ta, Đàm Vân nhìn xuống dẫm tại dưới chân Trương Tiến, phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, Hô Duyên Doanh Phong đến viễn cổ hỏa ngục không có. Nhìn xem Đàm Vân kia ăn người bộ dáng, Trương Tiến toàn thân phát run, âm thanh run rẩy lợi hại hơn, đến tới. Tới. Nghe được Hô Duyên Doanh Phong đi vào viễn cổ hỏa ngục về sau, Đàm Vân lại gầm thét lên, hắn hiện tại là gì cảnh giới? Là tổ đế cảnh đại viên mãn. Trương Tiến run lẩy bẩy nói, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết. Van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Van ngươi, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nghĩ tới bị Cực Nhạc Thần Tông tàn nhẫn sát hại chục tỷ thuộc hạ, nước mắt rì rào nhỏ xuống, chân phải nâng lên, đột nhiên chiều Trương Tiến đầu đạp xuống thời khắc một tiếng giống to vang vọng thương khung, Hô Duyên Doanh Phong ta Đàm Vân thề, viễn cổ hỏa ngục bất giết ngươi, nếu không thể không làm người. Trương Tiến đầu băng vỡ đi ra, thi thể không đầu tại hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô, chỉ có hắn tổ giới cùng Lý La tổ giới lẳng lặng nằm tại trong biển lửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.